Chương 1655, tử vong trò chơi 7. Phòng hiệu trưởng trong một người đều không có, Miêu Song Song cùng Trì Khuynh nhanh chóng tiến vào phòng hiệu trưởng đóng cửa lại. Miêu Song Song chỉ trong phòng bên kia, đối Trì Khuynh nói, hai người chúng ta phân hai bên tìm tòi. Bây giờ còn có một giờ, nếu tới kịp tìm xong phía bên mình, tại lẫn nhau tìm một người khác tìm qua bên này. Như vậy có thể tận khả năng tránh cho bỏ sót cái gì không lục soát địa phương, nếu thời gian không đủ, vậy thì một người tìm một nửa, tranh thủ đem này tại phòng hiệu trưởng tất cả đều tìm tòi một lần. Tìm tòi thời điểm nhớ cẩn thận chút, đem đồ vật đều nguyên dạng thả về, đừng làm rối loạn, nếu là gợi ra hiệu trưởng cảnh giác sẽ không tốt. Trì Khuynh nhẹ gật đầu, tỷ ngươi yên tâm đi, ta khẳng định cẩn thận tìm, sẽ không làm loạn đồ vật. Nói xong thẳng đến bên kia phòng hiệu trưởng, bắt đầu tìm tòi. Miêu Song Song cũng động tác nhanh nhẹn điều tra khởi phía bên mình đến. Miêu Song Song bên này là hiệu trưởng chỗ làm việc, có bàn công tác, sau lưng còn có cái ngăn tủ, bên trong các loại vật phẩm. Miêu Song Song trước tiên mở ra bàn công tác ngăn kéo, bên trong là một ít văn kiện, bút linh tinh đồ vật, không có cái gì đặc biệt. Ngược lại là bàn công tác sau lưng trong ngăn tủ, Miêu Song Song tìm được hai thanh đoản đao, này đoản đao bề ngoài bình bình không có gì lạ, thoạt nhìn rất phổ thông, nhưng là phòng hiệu trưởng trong thả đoản đao, vốn cũng không hợp lý. Hiệu trưởng cũng không phải lão sư, sẽ đoạt lại học sinh trong tay không cho phép mang vào trường học đồ vật. Lão sư trong văn phòng bình thường cái gì cũng có, quyển truyện tranh món đồ chơi di động linh tinh, hiệu trưởng cũng mặc kệ cái này. Miêu Song Song tâm niệm vừa động, đưa tay từ trong vỏ đào thanh đoạn đao rút ra, quả nhiên, đoạn đao rút ra vỏ sau, liền nhìn ra này đem đoạn đao 10 phần không tầm thường. Kia thân đao bên trên khắc có vô số pháp trận, màu đen trận văn phủ đầy thân đao, đem làm bả đao trở nên thập phần thần bí, trên thân đao còn có lấy máu mang ăn, vừa thấy chính là một phen hung khí. Miêu Song Song rút ra một cái khác thanh đoàn đao, trên thân đao cùng này một phen đồng dạng, đều có các loại huyền diệu trận pháp hoa văn. Miêu Song Song xác định, này hai thanh đao hẳn chính là trong trò chơi cho người chơi chuẩn bị có thể đối kháng ma quỷ vũ khí. Quả nhiên, Miêu Song Song vừa nghĩ như vậy, liền nghe được trong đầu truyền đến trò chơi nhắc nhở âm. Chúc mừng người chơi Miêu Song Song được đến có thể chém giết ma quỷ hai đao hai thanh. Miêu Song Song trên mặt lộ ra cái tươi cười đến, nàng quay đầu nhìn lại bên kia Trì Khuynh, đối phương vẫn còn bận rộn tìm kiếm chính mình kia một nửa phòng, hoàn toàn không có nghe được trò chơi nhắc nhở âm dáng vẻ. Xem ra trò chơi này còn rất phúc hậu, chỉ là một mình nhắc nhở người chơi, không để cho sở hữu người chơi cũng nghe được, bằng không được đến vũ khí người chơi chẳng những muốn đối mặt ma quỷ. Nói không chừng còn phải đối mặt người chơi an toán. Này hai thanh đoạn đao vỏ đao mặt trên có kẹt ở trên đai lưng tạp miệng, như vậy sẽ tương đối dễ dàng mang theo. Miêu Song Song may mắn mình thích xuyên quần, cũng thói quen đâm đai lưng. Đem hai thanh đao kẹt ở trên đai lưng, Miêu Song Song tiếp tục tìm tòi chính mình bên này, rất nhanh liền tìm tòi hoàn tất, trừ hai thanh đao, sau không có ở gặp được cái gì vật hữu dụng. Mắt thấy thời gian đã đến, Miêu Song Song đối bên kia Trì Khuynh làm thủ hiệu, ý bảo chấm dứt tìm tòi, nhanh chóng rời đi. Trì Khuynh nhẹ gật đầu, cầm trong tay cầm thư đưa về giá sách, cùng Miêu Song Song cùng đi ra phòng hiệu trưởng, tốc độ bay mau hướng trong phòng học đuổi. Trong phòng học có đồng hồ treo tường, có thể cho học sinh xem thời gian. Miêu Song Song cùng Trì Khuynh đến phòng học thời điểm, cách lên lớp thời gian còn có thất phút tả hữu. Học sinh thói quen, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không tiến vào phòng học, cho nên hiện tại trong phòng học người còn tương đối ít. Chỉ có 3 học sinh đến, còn đều ghé vào trên bàn ngủ gà ngủ gật. Các người chơi càng là một cái cũng không ở Miêu Song Song cùng Trì Khuynh ngồi chung một chỗ. Nắm chặt thời gian đơn giản trao đổi mình một chút tìm tòi thành quả. Trì Khuynh trước giảm thấp xuống thanh âm, từ trong lòng lấy ra một cái nhật ký đưa đến Miêu Song Song trong tay. Tỷ, ta tìm được một quyển ghi chép, ta cảm thấy hẳn là hiệu trưởng bút ký. Tỷ ngươi xem hay không có cái gì hữu dụng tin tức. Miêu Song Song đem nhật ký trả cho Trì Khuynh, bất kể là không phải hiệu trưởng ghi chép, ở loại địa phương này xuất hiện bút ký cũng sẽ không là vô dụng đồ vật. Bây giờ lập tức phải lên lớp, ngươi trước đem này ghi chép thu được, đợi buổi tối thời gian đầy đủ thời điểm lại nhìn. Nói xong Miêu Song Song lại từ trên thắt lưng hái một phen đoạn đao xuống dưới, đưa đến Trì Khuynh trong tay nói, đây là ta tại phòng hiệu trưởng tìm được có thể chém giết ma quỷ đoạn đao, tổng cộng 2 thanh, ngươi lấy một phen phòng thân đi. Trì Khuynh có chút chần chờ không có tiếp Miêu Song Song đưa tới đoàn đao, đây là ngươi tìm được, ta như thế nào không biết xấu hổ lấy đâu, vẫn là tỷ chính ngươi giữ đi. Này có thể chém giết quỷ vật vũ khí tại đây khủng bố trong trò chơi nhưng là bảo mệnh thứ tốt. Trì Khuynh tuy rằng muốn ôm đùi, nhưng không nghĩ qua chiếm lớn như vậy tiện nghi. Trì Khuynh phản ứng Miêu Song Song coi như vừa lòng, không phải chuyên tâm chiếm chỗ tốt là được. Miêu Song Song cầm trong tay đoạn đao trực tiếp nhét vào Trì Khuynh trong tay. Nhờ ngươi bắt ngươi sẽ cầm đi, ta tổng cộng tìm được 2 thanh đoạn đao, ta lại không am hiểu dùng 2 đao, lưu lại một cái không thể dùng cũng là lãng phí, không bằng lấy cho ngươi bảo mệnh dùng. Hơn nữa ngươi bây giờ cùng ta một đội, nếu là gặp được nguy hiểm thời điểm ngươi không thể tự vệ nói không chừng còn muốn liên lụy ta, không bằng cho ngươi cái vũ khí tự vệ. Trì Khuynh nhìn Miêu Song Song thanh đoạn đao đều nhét vào trong tay mình, cũng không từ chối nữa, vốn hắn liền rất sợ hãi, tại đây khủng bố trong trò chơi có bả đao phòng thân, trong lòng liền an ổn hơn. Trì Khuynh nắm chặt trong tay đoạn đao, lần đầu tiên dương lên một cái ánh nắng tươi cười, đối Miêu Song Song cam đoan nói, tỷ ngươi yên tâm, ta khẳng định không kéo ngươi chân sau. Ta còn luyện qua tán đả đâu, gặp được nguy hiểm bảo vệ ta ngươi. Tiểu hài cười ngoan manh, nhường Miêu Song Song liên tưởng khởi trước chính mình dưỡng qua những kia cái ngoan ngoan mèo, trong lòng nhất thời ngứa một chút, nghị xoa xoa đầu của hắn. Lên lớp tiếng chuông reo khởi, Miêu Song Song cùng Trì Khuynh vội vàng đem đoạn đao cùng ghi chép thu được, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, mắt thấy các học sinh giành giật từng giây tại tiếng chuông reo khởi nháy mắt nhảy vào phòng học. Mấy cái người chơi cũng theo các học sinh cùng nhau tiến vào phòng học, một đám nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, vài người đều nhẹ thở gấp, xem bộ dáng là chạy tới được. Miêu Song Song suy đoán bọn họ hẳn là đi tìm manh mối, mới có thể như vậy vội vàng chạy đuổi tới lên lớp. Một buổi chiều tổng cộng tứ tiết học, mỗi tiết học đều cùng buổi sáng đồng dạng, học bằng cách nhớ đọc thuộc lòng, ngữ văn liền đọc sách giáo khoa, tiếng Anh học thuộc từ đơn, toán học lương công thức. Trước sau như một đơn giản thô bạo. Mấy cái người chơi trừ Trì Khuynh không ai là học sinh, 10 phần không thích hướng loại học tập này bầu không khí, đặc biệt mỗi lần lên lớp còn như vậy khô cằn, chính là Trì Khuynh người học sinh này cũng có chút chịu không nổi loại này vô vị chương trình học. Nhất thảm vẫn không có người nào dám ở khi đi học thất thần làm khác, ai biết không cẩn thận có thể hay không xúc phạm nội quy trường học, sau đó bị chỉnh chết, trước đó song bảo thai giáo huấn còn gần ngay trước mắt đâu. Không thể đi thần, chương trình học lại như thế vô vị thôi miên, muốn tại dưới tình huống như vậy bảo trì tinh thần tập trung, thật là một loại độc đáo tinh thần tra tấn.